phép màu của tình yêu diệu kỳ. Chương 21, nguy hiểm đã đến. Góc truyện audio.com. Ai, một tiếng gọi lớn vang lên, nó và ả cùng nhìn sang chủ nhân của giọng nói đó. Là hắn, sao hắn lại ở đây? Làm sao hắn tìm được nó chứ? Đoàn tiếng súng vang lên, chúng bả vai của nó ôm vai, máu vẫn cứ chảy xuống, lách tách thấm vào nền đất, nó khẽ nhăn mặt, chết tiệt, do nó để ý đến hắn mà bất cẩn để bị bắn. Lùi vài bước về sau, đã sát vực, nó nhìn xuống vực rồi lại nhìn đám người của ả, ai? Ai, hắn định chạy lại nhưng bị nó ngăn cản. Đứng im, đừng qua đây, nó đưa tay lên ngăn cản đoàn, một tiếng súng nữa vang lên. Lại lần nữa vì hắn mà nó không để ý để bị bắn. Lần này là ngay sát tim, ả ta đứng gần đó đắc ý lắm. Trốn lẹ giữ, nó loạng choạng, ngã người ra sau, người thả tự do trên không trung. Rơi dần xuống vực thẳm kia đoàn. Đoàn, đoàn, ba tiếng súng vang lên. Ba tên còn lại của ả cũng đã ra đi. Riêng ả đã trốn thoát với sự đắc thắng trong lòng vì nó đã chết. Sẽ chẳng ai biết hung thủ của vụ ám sát này nữa. Hắn chạy ra mép vực. Nhìn xuống, nếu nhìn kỹ sẽ thấy dưới đó toàn là biển với những trận sóng cao ngất và dữ dội đánh vào những tảng đá cao nhấp nhô. Hắn nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả. Tiểu băng, tiểu băng, tiểu băng dê dê, hắn hét lên, vang vọng cả núi rừng. Hắn liền lôi điện thoại ra. Nhấn số điện thoại, sốt ruột nghe máy, mong đầu dây bên kia nhấc máy. Alo, bên đầu dây bên kia lên tiếng. Ai, ai, hắn vội lên tiếng, nó để máy ở lều. Có mang đâu, anh tìm được nó chưa? Bên đầu dây bên kia là DJ không phải là nó. Ai sơ rơi xuống vực rồi, hắn chán nản ngồi bịch xuống đất, cục chiếc điện thoại của nó trên tay DJ rơi xuống nền đất tạo ra tiếng động. Gì vậy DJ? San đang ngồi chơi điện thoại thì nghe tiếng động liền quay qua hỏi DJ. DJ như bất động, hoàn toàn không nói nên lời. DJ, DJ, mày sao vậy? Sandy lay DJ, DJ như hoàn hồn, vội lượm lại cái điện thoại. Anh nhanh nhanh nói thật chứ, DJ lắp bắp, TTH tật, hắn nói, chính mắt tôi thấy, khi chưa kịp chạy đến thì, dẹp đi, làm sao có thể chứ? Làm sao nó có thể rơi xuống vực được chứ? DJ tức giận nói, có thể bây giờ cô không tin nhưng đó là sự thật. Anh đang ở đâu? Nói mau, DJ hét lên, phía tây nam khu rừng. Đi sâu vào trong sẽ dẫn đến nơi tôi đang đứng. DJ cúp máy luôn, vội và chạy theo hướng hắn chỉ. Tụi kia chả hiểu gì nhưng cũng chạy theo DJ. Ken, DJ gọi hắn quay lại nhìn DJ. DJ vội chạy lại túm cổ áo hắn. Tại sao ai lại rơi xuống vực chứ? Đang yên đang lành tại sao lại như vậy hả? Anh lúc đó có ở đó mà. Vậy nói đi, DJ hét lên, bình tĩnh DJ. Haru vội chạy lại can DJ. Cô bình tĩnh đi, Kim vội lại kéo DJ ra khỏi chỗ hắn mặc cho DJ vùng vẫy. Có một đám người muốn giết hại ai? Lúc tôi đến cô ấy có vẻ đã bị thương. Chúng thêm hai phát đạn và rơi xuống vực, tôi đã vội chạy đến nhưng không kịp. Tôi không biết thủ phạm là ai cả nhưng tôi đã phái người điều tra cũng như xuống dưới tìm ai rồi. Chắc sẽ sớm có kết quả thôi. Hắn lên tiếng nhỏ lấy điện thoại ra, nhấn số, alo, đầu dây bên kia nhấc máy. Tôi muốn nhờ anh vài chuyện. Nhỏ nói, công chúa cứ nói, chị ai đã bị ám sát, giờ không rõ sống chết. Tôi muốn anh sớm tìm ra thủ phạm, càng nhanh càng tốt, anh hiểu tôi nói chứ? Vâng thưa công chúa, người còn gì căn dặn nữa không ạ, cử người đến chỗ tôi đang đứng. Xuống vực tìm chị ai? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, còn nữa, chuyện này tuyệt đối giữ bí mật. Nếu anh dám hé răng nửa lời với một người ngoài nào khác thì đừng trách tôi độc ác. Vâng, tôi đã hiểu, tôi sẽ cử người đi làm ngay. Công chúa yên tâm, nhỏ cúp máy luôn, quay qua tụi nó, nhỏ khẽ gật đầu, tụi kia cũng gật đầu như hiểu ý. Tao sẽ kêu anh em trong bang giúp đỡ. DJ, tụi tôi cũng vậy, kỳ, ừ, cả đám đồng thanh tiểu băng. Chờ tớ, cậu phải cố gắng lên hắn nghĩ. Cách chương.